Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Viên Viên ghé sát vào tai Thẩm Nhược Kiều, thì thầm về tâm sự tuổi mới lớn của mình. Lần sau gặp được đồng chí nam nào đẹp trai, tôi nhất định phải nhìn thật kỹ, phải quan sát xem đối phương có khỏe mạnh hay không, rồi hỏi xem sức khỏe anh ta thế nào. Chỉ là câu hỏi này hình như có chút không đứng đắn. Kiều Kiều, cô giúp tôi nghĩ xem. Hỏi như nào để không khiến người ta hiểu lầm mình không đứng đắn đi. Thẩm Nhược Kiều mang vẻ mặt phức tạp. Cô cứ nghĩ rằng Đồng Viên Viên và Cố Huy chắc chắn sẽ không có kết quả. Không ngờ, trong cốt truyện gốc, họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng vẫn đến với nhau. Vấn đề là hiện tại họ vẫn đang trong giai đoạn tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Tương lai của họ trong thực tế chắc chắn sẽ không tồi tệ như trong cốt truyện gốc. Vậy liệu họ có thể tiếp tục đến với nhau không? Thẩm Nhược Kiều có ấn tượng tốt với cả hai người này. Cô chắc chắn sẽ không để Đồng Viên Viên nhảy vào hố lửa là gã đàn ông ăn bám Hà Gia Thụ kia. Còn về Cố Huy, anh ta đã từng giúp cô. Cộng thêm thân phận cựu quân nhân, anh ta đã làm rất nhiều điều vì nước vì dân, khi biết rằng không lâu nữa anh ta sẽ gặp phải khủng hoảng lớn, dẫn đến nhiều chấn thương nghiêm trọng, mà cô lại có bùa bình an có thể giúp anh ta vượt qua kiếp nạn này. Thẩm Nhược Kiều không thể làm ngơ, còn về Hạ Dữ, cô chỉ nhớ rằng mình từng nghe tên anh thoáng qua, còn thầm nghĩ không biết chữ, Dữ. Đó có phải đọc là thanh điệu ba hay không? Nhưng những chi tiết liên quan cụ thể, cô hoàn toàn không thể nhớ ra. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều có thể suy luận, nếu như Hạ Dữ vẫn bình an, thì anh không thể vì Cố Huy không còn là thiếu gia của nhà họ Cố mà không nhận người bạn này nữa. Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng Thẩm Nhược Kiều vẫn có linh cảm như thế. Nếu có sự khích lệ của bạn bè, dù Cố Huy bị thương nặng, thân phận thay đổi, cũng không thể vì thế mà tính cách thay đổi. Còn đổi tên thành Hối, trừ phi, trong vụ tai nạn khiến Cố Huy bị thương nặng, Hạ Dữ đã chết, dùng tính mạng của mình để bảo vệ Cố Huy. Như vậy, sự thay đổi của Cố Huy mới trở nên hợp lý. Hạt đậu phộng đã lột vỏ được một nửa trên tay Thẩm Nhược Kiều. Tách, một tiếng rơi xuống đất. Thẩm Nhược Kiều bất ngờ đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía toa xe số 6. Đồng Viên Viên, Kiều Kiều, Kiều Kiều, cô bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à? Cô ta giật mình tỉnh ngộ. Vội vàng chạy theo, Thẩm Nhược Kiều nghe tiếng gọi của Đồng Viên Viên, mới lấy lại tinh thần. Lập tức dừng bước, phải rồi, tình tiết về sự cố khiến Hạ Dữ mất mạng. Cố Huy bị thương nặng trong cốt truyện gốc, vẫn chưa xảy ra, và chắc chắn không phải xảy ra trong mấy ngày đi tàu này. Nếu như trong chuyến tàu xuống nông thôn lần đầu tiên của nữ chính ở kiếp trước có xảy ra đấu súng, còn có những sự cố lớn như cháy nổ, thì phần đầu của cốt truyện không thể không nhắc đến một câu nào. Thẩm Nhược Kiều đối diện với ánh mắt lo lắng của Đồng Viên Viên, không biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể nghẹn ngào nói một câu. Không có gì đâu, tôi chỉ là buồn đi vệ sinh quá. Đồng Viên Viên lập tức nhìn cô với ánh mắt cô gái. Hóa ra cô cũng bị thận yếu à? Sắc mặt Đồng Viên Viên phức tạp. Đừng nói nữa, tôi hiểu mà, trẻ tuổi mà bị bệnh như vậy, cô cũng không muốn đâu. Mau đi đi, đừng có mà tè ra quần đấy. Đang ở trên tàu hỏa, tắm rửa không tiện đâu, mà cô ta lại còn ở cùng toa với Thẩm Nhược Kiều. Thẩm Nhược Kiều, cách chương.